Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, lại là một cái quen thuộc môn phái. Đầu nhập ta Huyết Sát Tông người. Nghe vậy, Lam Sơn quay người, trước kia Huyết Sát Tông đối phó môn phái nhỏ thời điểm, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ sẽ không tiếp nhận bất kỳ đầu nhập. Nhưng là hiện tại trường giáo bên kia có lệnh hạ truyền xuống. Phải tất yếu tại 10 năm bên trong đem Huyết Sát Tông chế tạo thành một cái tam lưu, thậm chí là nhị lưu môn phái, đệ tử số lượng cùng Linh Sơn kia là một cái đều không thể thiếu. Lớn như vậy bí cảnh, muốn trở thành một cái nhị lưu hoặc là tam lưu tông môn đó là thật không dễ dàng. Nếu có người muốn đầu nhập cũng được, nhưng là nhất định phải tự tay chém giết bọn hắn lúc đầu sư huynh đệ. Ngươi nhưng minh bạch, nhìn một chút Lý Xe, Lam Sơn xoay người lần nữa. Này đầu quy tắc cũng là trưởng giáo tự mình quyết định. Chỉ cần làm theo là được. Đệ tử minh bạch, Lý Xe vội vàng khom người. Siêu, lại đảo mắt công phu. Chỉ thấy Lam Sơn vung tay lên, dưới chân trống rỗng nhiều một cái cây quạt bộ dáng pháp bào. Sau đó mang theo mười mấy tên áo đen đệ tử biến mất ngay tại chỗ. Lúc nào ta mới có thể bước vào kim đan kỳ? Nhìn xem Lam Sơn rời đi bóng lưng, Lý Xe trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Tu tiên một đạo nghịch thiên mà đi, có thể nói là ba bước một nhỏ khảm, mười bước một đại khảm. Từ ngưng khí kỳ bước vào kim đan kỳ chính là một cái đại khảm. Vượt qua, thân phận và địa vị liền cùng ngưng khí kỳ đỉnh phong có hoàn toàn khác nhau. Cầm Huyết Sát Tông đến nói, ngưng khí kỳ đệ tử có mấy ngàn người, ngưng khí đỉnh phong cũng có hơn mấy trăm, nhưng cách ngưng khí đỉnh phong chỉ kém một cái tiểu cảnh giới kim đan kỳ trưởng lão mới có mấy chục người, về phần nguyên anh kỳ thì càng ít, chỉ có 5 người. Đương nhiên, Huyết Sát Tông không thể cùng tam đại siêu cấp tông môn so sánh. Những tông môn kia chỉ là nguyên anh kỳ liền có mấy vạn nhân chi nhiều. Liền không tại một cấp độ bên trên, Lý Sư Huynh, nói không chừng ngươi rất nhanh cũng có thể trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Đến lúc đó địa vị cũng không so Lam Sơn trưởng lão thấp. Tựa hồ cảm nhận được mình Sư Huynh ý nghĩ, một cái áo đen đệ tử vội vàng tới một cái mông ngựa. Ngưng khí đến kim đan cũng không dễ dàng, nếu là thật sự có thể may mắn đột phá, đến lúc đó khẳng định sẽ đúng. Thương Mộ Tông chuyện này nhưng không thể cho ta làm hư hại. Hiển nhiên Lý Xe vẫn là rất hưởng thụ cái này mông ngựa. Bất quá ngay lúc này, một Huyết Sát Tông đệ tử nhưng từ từ đằng xa bay tới. Sư huynh, mới Thương Mộ trong cửa lớn đi ra mười mấy đệ tử, bọn hắn luôn miệng nói là đã thoát ly tông môn, muốn rời đi sơn môn. Thoát ly tông môn, mi tâm không có tông môn ấn ký rồi. Nghe vậy, Lý Xe lông mày nhớn lên. Theo hắn biết, Thương Mộ Tông từ trên xuống dưới cũng chính là mười mấy tên đệ tử. Hiện tại lập tức liền ra mười mấy, chẳng phải là nói toàn bộ môn phái người đều đi đến rồi. Đúng vậy, sư huynh, hừ, mang ta đi nhìn xem, coi là thoát ly Thương Mộ liền có thể bình an rời đi. Nhưng mà, suy nghĩ qua đi, Lý Xe khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại bày ở Thương Mộ Tông đệ tử trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là chết, hoặc là trở thành Huyết Sát Tông đệ tử. Trở thành Huyết Sát Tông đệ tử điều kiện liền bày ở nơi đó. Làm theo là được. Ngay tại Lý Xe mang người tay muốn qua xem rõ ngọn ngành thời điểm, Thương Mộ Tông phía sau núi cái kia ra mật đạo trước, Văn Hảo mang theo 7 tên thiết kỵ đã vây quanh một tên sau cùng ngưng khí hậu kỳ Huyết Sát Tông đệ tử. Lợi dụng trước đó biện pháp kia, Văn Hảo cùng Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa bọn hắn thành công cầm xuống 10 tên Huyết Sát Tông đệ tử, mà lại mỗi góp đủ 100 hạ phẩm linh thạch, Văn Hảo liền sẽ gọi ra một ngưng khí trung kỳ tiểu binh. cứ kéo dài tình huống như thế. Còn lại Huyết Sát Tông đệ tử Văn Hảo đều đã lười nhác lại làm mồi dụ. Trực tiếp tới cái cường sát, ngắn ngủi không đến một ngày công phu, hắn liền đã có được 2 tên ngưng khí hậu kỳ, 5 tên ngưng khí trung kỳ thành viên tổ chức. Cái này nếu để cho Lãnh Ngưng các nàng biết, tuyệt đối sẽ buồn bực thổ huyết, bởi vì cỗ này thế lực nhỏ đã có thể so với Thương Mộ phái. Các ngươi là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Huyết Sát Tông đối nghịch? Nhìn xem khí thế hung hăng Văn Hảo bọn người, vị này Huyết Sát Tông đệ tử chật vật nuốt nước miếng một cái. Vốn cho rằng phòng thủ Thương Mộ Tông mật đạo là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Không nghĩ mình cái này một nhỏ đội nhân mã đúng là bị người ta giết đi sạch sẽ. Huyết Sát Tông rất lợi hại, ai cũng muốn để lấy các ngươi. Nghe được cái này đệ tử ngôn ngữ, Văn Hảo khóe miệng hơi vểnh lên. Đừng nói là cái này Huyết Sát Tông đệ tử khi dễ nhỏ yếu tông môn khi dễ quen thuộc, liền cho rằng ai cũng không dám đối bọn hắn động thủ. Xem ra thế tục cùng bí cảnh không có gì khác biệt. Lòng người đều là như thế hiểm ác. Duy nhất có khác biệt chính là tuổi thọ cùng chiến lực khác biệt mà thôi. Hừ. Trước kia ta Huyết Sát Tông hoàn toàn chính xác không phải rất mạnh. Nhưng là hiện tại, các ngươi nếu là dám giết ta, liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Cảm nhận được Văn Hảo trong lời nói trào phúng cùng sát ý, Huyết Sát Tông đệ tử trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng truyền ra mình biết đến điểm này bí mật, gánh chịu hậu quả tương ứng. Ta còn thực sự nghĩ biết có hậu quả gì không? Nghe vậy, Văn Hảo khóe miệng lần nữa nhếch lên, sau đó phất phất tay, ra hiệu Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa bọn người có thể động thủ. Đối với Huyết Sát Tông, Văn Hảo đã không có nghe ngóng tin tức hứng thú. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, giết người, cầm linh thạch, sau đó triệu hoán kỵ binh của mình. Đơn giản, thô bạo, hữu hiệu, ngươi. Chúng ta trưởng giáo cùng quỷ cốc một mạch có mật thiết liên hệ. Các ngươi nếu là dám động thủ, quỷ cốc một mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy Văn Hảo không có nửa điểm e ngại ý tứ còn muốn động thủ, Huyết Sát Tông tên này đệ tử dọa đến lập tức tuôn ra mình hậu trường. Hắn thấy Văn Hảo chi cho nên dám trắng trợn đối với Huyết Sát Tông động thủ, phía sau tông môn khẳng định không yếu, liền muốn khiêng ra quỷ cốc một mạch tới dọa hù dọa Văn Hảo. Dù sao quỷ cốc một mạch thế nhưng là gần với tam đại môn phái tồn tại. Bình thường có rất ít tông môn có thể chọc nổi. Quỷ cốc một mạch, thật không nghĩ tới lại là một cái quen thuộc đối thủ. Nhưng mà nghe được Huyết Sát Tông vậy mà là quỷ cốc một mạch tại nâng đỡ, Văn Hảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao hiện tại mạnh nhất ba đại tông môn đều đã là ngọa hổ thành địch nhân. Lại nhiều một cái quỷ cốc một mạch lại có làm sao? Ngươi, giết, lần này, Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa không chần chờ. Trực tiếp mang theo còn lại 5 tên ngưng khí trung kỳ tiểu binh xông tới. Oanh, oanh, ngắn ngủi không đến 10 chiêu. Huyết Sát Tông tên này đệ tử liền ngã tại Tuyệt Tình đại chiêu phía dưới. Không có cách, cái này đệ tử lúc đầu thực lực liền so Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa phải kém một điểm. Còn có nhiều người như vậy vây công, có thể kiên trì mấy chiêu đã 10 phần không dễ dàng. Khởi bẩm chúa công, người này trên thân phát hiện 50 khối hạ phẩm linh thạch. Xác nhận Huyết Sát Tông đệ tử chết về sau, Tuyệt Tình từ trong ngực của hắn lấy ra một cái giả linh thạch cái túi. 50 khối, không tệ, không tệ, lại có thể triệu hoán một ngưng khí trung kỳ tiểu binh. Nghe vậy, Văn Hảo cười nhạt một tiếng, sau đó thu những này linh thạch. Hiện tại xem ra, hắn phương pháp kia không thể nghi ngờ là trước mắt hữu hiệu nhất phương pháp. Bất quá coi như hắn muốn mang theo đám người đi tới một cái mật đảo thu hoạch linh thạch thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, Tuyệt Tình, Tuyệt Nghĩa, hai người các ngươi trước mang theo cái khác, tiểu binh giả vờ như huyết sát môn người canh giữ ở nơi này, ta đi bên trong một chuyến. Văn Hạo nói như vậy nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.